Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 26, đẹp không nhóc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi họp bang xong thì Tô Linh và Senju dắt nhau đi đến tiệm salon, Wakasa cũng ké mặt theo luôn. Ngồi trên ghế, Tô Linh xoa cằm nhìn vào bảng mẫu tóc của tiệm mà không biết nên cắt kiểu gì cho hợp với mình. Wakasa ngồi kế bên ngậm kẹo nhìn mấy ảnh mẫu. Cậu chọn được kiểu phù hợp chưa? Senju ngồi ghế bên cạnh tò mò hỏi, cô thì chỉ kêu thợ cắt ngắn lại thôi nên không có cầu kỳ gì cả. Không biết nữa, Tô Linh nhăn mày chả biết nên chọn kiểu nào cho hợp. Kiểu này đi, Wakasa chỉ tay vào một tóc mẫu cho Tô Linh coi. Đó là kiểu tóc khá hot hiện nay, hai mái được chẻ qua hai bên má và được uốn cong nhẹ. Phần đuôi thì uốn theo kiểu gợn sóng nhìn rất hợp mốt. Tô Linh thấy cũng ổn nên liền đồng ý và kêu thợ làm cho mình. Wakasa kế bên nhìn nhân viên nói gì đó rồi họ cũng đi chuẩn bị thuốc nhuộm. Có lẽ vì làm tóc khá lâu nên Tô Linh liền có chút buồn ngủ, khoảng mấy phút sau liền chả hay mà nhắm mắt đi đánh cờ với Chu Công. Thời gian trôi đi, nhân viên nhẹ lắc lắc vai Tô Linh kêu tỉnh dậy. Tôi vừa mở mắt thì mái tóc của mình đã được làm xong, trông rất hợp với bản thân. Nhìn không được mà cong môi hài lòng kiểu tóc mới này. Nhìn qua bên cạnh mình thì thấy Senju cũng đã làm xong từ lâu và đang đi tính tiền. Không biết Wakasa đã xong chưa nhỉ? Tô Linh tò mò nhìn xung quanh. Nhóc kiếm ai ngả, cửa phòng gội đầu mở ra, Wakasa xuất hiện đi tới chỗ Tô Linh. Tô Linh há hốc mồm, nhìn cái quả đầu được nhuộm tím vàng vô cùng dị của Wakasa. Trời ạ, tôi nói giỡn mà hắn ta thật sự nhuộm thiệt ư? Nhóc thấy sao? Wakasa cong môi nhìn cô nhóc ngạc nhiên trước dâng vẻ mới của mình. Cũng, đẹp lắm, Tô Linh mấp mé môi mà khen Wakasa. Nhìn thì có chút dị vãi cả lồn nhưng tổng thể không tồi. Mặt đẹp thì làm cái mẹ gì cũng đẹp dù có cắt quả đầu moi vẫn giữ được khí chất ngút trời. Wakasa hài lòng trước lời khen của Tô Linh, đúng là không uổng công hắn nhuộm tóc này cho nhóc con coi mà. Senju đứng bên cạnh co rút khóe môi nhìn Wakasa híp mắt vui vẻ với quả đầu dị hợm của mình kia, sức mạnh của con đít tình yêu cũng quá là ghê gớm đi thôi. End chương 26. Chỉ trong 2 ngày mà tôi viết đến chương 26 rồi. Ha ha, nể mình thiệt sự, cách chương.